Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3470, chương 3471, nhìn có chút hả hê. Toàn trường ánh mắt của người, đều tập trung ở Thanh Lâm trên người. Giờ này khắc này, cái này toàn bộ tầng thứ nhất tranh giành tiên chi lộ chung quanh, cũng là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thanh Lâm, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Một cái nhất trọng thiên đế, một cái mới đến mới tới người, rõ ràng trở thành cái này một vòng kỳ đệ nhất nhân, mà lại đã được đến cái này tranh giành tiên chi lộ tán thành. Một loại khó tả ngượng ngùng cùng bàng hoàng, không cam lòng, một tia ý thức xuất hiện ở tất cả mọi người trong nội tâm, lại để cho bọn hắn hận không thể lại một lần nữa xông đi lên, hợp lực tướng Thanh Lâm chém giết. Thế nhưng mà ra tay, hiển nhiên cũng không phải là biết rõ lựa chọn. Thanh Lâm đã dùng lớn lao đích thủ đoạn, đưa bọn chúng cho chấn rơi xuống tranh giành tiên chi lộ. Lúc này hắn lại phải đã đến tranh giành tiên chi lộ tán thành, đã bị tranh giành tiên chi lộ bảo hộ, lại có ai có thể tiếp cận hắn? Nhược đội Thanh Lâm ra tay, chỉ sợ còn chưa từng đến trước mặt hắn, cũng đã bị tranh giành tiên chi lộ thượng quy tắc chi lực cho xé nát. Tranh giành tiên chi lộ tràn đầy đáng sợ cùng huyền bí. Những người này ở chỗ này đã có khắc sâu nhận thức, trước đó đã từng có rất nhiều người tự cho mình rất cao, không để ý tới tại đây quy tắc chi lực, nhưng cuối cùng nhất đều bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Bởi vậy, mọi người trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này quá không công bình, thật sự quá không công bình. Chúng ta ở chỗ này khổ đợi dài dằng dặc tuế nguyệt, thế nhưng mà kết quả là rõ ràng còn không bằng một người tuổi còn trẻ. Hắn mới đến mà thôi, đối với nơi này hết thảy đều không có đầy đủ dài, rõ ràng tự lại để cho hắn đã nhận được tán thành. Cái này thật sự là quá hoang đường, thật là làm cho người ta không thể đã tiếp nhận. Tranh giành tiên chi lộ, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Nói cách khác, gì về phần sẽ như thế không phân tốt xấu, rõ ràng đã đồng ý hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều đối với cái này sự tình tràn đầy bất mãn. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng đều tràn đầy âm tàn cùng địch ý. Đây cũng là nhân chi thường tình, chính mình đau khổ chờ đợi nhiều năm đồ vật bị Thanh Lâm nhanh chân đến trước, mặc cho ai trong nội tâm cũng không tốt thủ. Ta không nghĩ nhiều hơn nữa tạo sát nghiệt, nhưng là bọn ngươi như tiếp tục dùng cái này ánh mắt nhìn ta, tựu đừng trách ta không khách khí. Thanh Lâm hiển nhiên cảm thấy mọi người sáng quắc ánh mắt, lập tức thập phần không vui, ngữ khí cũng trở nên thập phần lạnh lùng. Ở vô hình bên trong càng có một loại khí phách lưu truyền, có một loại trong thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hừ. Trong đám người, hừ lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người đối với Thanh Lâm sở tác sở vi càng thêm bất mãn. Bọn hắn hiện tại ngược lại hy vọng Thanh Lâm có thể đến đây ra tay đối phó bọn hắn, bởi vì Thanh Lâm một khi ra tay, nhân thể tất nhiên sẽ rời đi tranh giành tiên chi lộ. Nói như vậy, hắn cũng liền đã không có tranh giành tiên chi lộ bảo hộ. Mọi người ở đây tùy tiện lựa đi ra mấy cái ra tay với hắn, tự tuyệt đối khả dĩ cải biến cái này hoang đường hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiển nhiên là một cái người thông minh, hắn thậm chí những người này trong lòng bảng cửu chương, huống chi Thanh Lâm chú ý lực một mực không tại ở này. Những người ở trước mắt cũng hoàn toàn không có bị Thanh Lâm để ở trong mắt. Cáo từ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mỉm cười, lập tức một cái ôm quyền, sau đó quay người đã đi ra. Hắn nhặt dai trên xuống, tiến về trước rất cao cấp độ tranh giành tiên chi lộ đi đến. Giống, cái này đáng chết nhân loại, hắn rõ ràng dám bỏ qua chúng ta, hắn rõ ràng hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, ngày khác nếu có gặp lại ngày, ta nhất định phải bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tướng kẻ này chém giết, nhất định, thật sự là quá làm giận rồi. Chuyện hôm nay, vô luận như thế nào cũng còn chưa xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tầng tranh giành tiên chi lộ lên. Rất nhiều cường giả đều là khàn giọng gào thét, phẫn nộ giống to. Thế nhưng mà bọn hắn chỗ duy nhất có thể làm, cũng chỉ là trơ mắt nhìn. Thanh Lâm bóng lưng, khoảng cách bọn hắn càng ngày càng xa. Tại mấy ngàn người chú mục phía dưới, Thanh Lâm như là nhàn nhã dạo chơi bình thường, đi tới tầng thứ hai tranh giành tiên chi lộ, tại đây cùng tầng thứ nhất tranh giành tiên lộ đồng dạng. Sớm đã vây đầy rậm rạp chằng chịt người, những người này đều là theo một tầng tranh giành tiên chi lộ thượng đi tới. Cảnh giới cùng một tầng tranh giành tiên chi lộ thượng người, cơ bản tương tự, nhưng là thực lực lại cao không ít. Lúc này những người này cũng như tầng thứ nhất tranh giành tiên chi lộ thượng đồng dạng, đang tại kịch liệt tranh đấu, kịch liệt đấu võ, dùng cầu có thể quyết ra đệ nhất nhân, tiến về trước tiếp theo tầng tiên lộ, không có bất kỳ một người sẽ buông tha cho, càng không có bất luận kẻ nào hội lùi bước, đang mang tiên duyên thuộc sở hữu, có thể nhiều hướng thượng đi một tầng, là có thể khoảng cách tiên duyên thêm gần một bước, đây là tất cả mọi người mộng tưởng, tuyệt sẽ không có bất kỳ lùi bước. Hừ hừ, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, không chừng mực, tiến về trước tiếp theo tầng tiên lộ, ta xem hắn còn có thể không tiếp tục đắc chí xuống dưới. Tiếp theo tầng tiên lộ, đều là trong chúng ta ở giữa đi ra người nổi bật. Thực lực tại chúng ta phía trên. Tiểu tử này dám ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Nhưng là chống lại phía trên cái kia những người này, tất nhiên sẽ có hắn quả ngon để ăn. Hy vọng bọn hắn có thể bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, tướng kẻ này chém giết. Chỉ có như ấy mới có thể vừa mất chúng ta mối hận trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầng thứ nhất tiên lộ lên. Mọi người đều cao hứng bừng bừng bắt đầu. Thanh Lâm tiếp tục đi tiên lộ, lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Bọn hắn đều tin tưởng, tiếp theo tầng tranh giành tiên chi lộ thượng người, tất nhiên sẽ hào hào mà giáo huấn Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm không chết tức tổn thương. Nhìn xem người nọ đầu tích lũy động tầng thứ hai tiên lộ, tất cả mọi người kích động lên, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Tầng thứ hai tranh giành tiên chi lộ lên, mọi người tự nhiên cũng đã chú ý tới phía dưới đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm đến, trước tiên liền đưa tới rất nhiều người địch ý. Tại đây đã kín người hết chỗ rồi. Kẻ đến sau, có lẽ minh bạch thứ tự đến trước và sau đạo lý. Chúng ta cũng không phải là khó ngươi. 300 năm sau, lại đến a? Đúng vậy, ngươi tại hạ phương biểu hiện, chúng ta đã chứng kiến. Ngươi rất không phàm, nhưng là cũng có thể minh bạch sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Chờ đợi 300 năm, tự nhiên sẽ cho ngươi nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Trước mặt của hắn, sẽ cùng lúc xuất hiện ba gã thiên đế. Ba người chính giữa, hai gã tam trọng thiên đế, một gã nhị trọng thiên đế. Ba người này, quanh thân cao thấp, đều có bất phàm khí tức lưu truyền, xem xét đã biết rõ thực lực bất mãn. Bọn hắn đứng tại Thanh Lâm trước mặt, chặn đường đi của hắn, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục hướng thượng đi. Bọn hắn cũng đều là vẻ mặt kiêu căng chi sắc, đều đối với Thanh Lâm tràn đầy miệt thị. Ba người theo như lời ra cũng là thập phần không khách khí. Bọn hắn lại để cho Thanh Lâm 300 năm sau lại đến thành tiên đường. Như thế yêu cầu, là như thế vô lễ. như thế khó có thể lại để cho người chịu được. Xem đi, kia nhân loại tiểu tử đã bắt đầu kinh ngạc rồi. Người ra mặt sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Một cái vô tri người trẻ tuổi, đây chính là hắn nên trả giá cao. Tự cho là đến cỡ nào cường đại, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới, mọi người lập tức đều trong bụng nở hoa. Thanh Lâm tao ngộ, không thể nghi ngờ là lại để cho con người làm ra chi hưng phấn. Chịu kích động, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.